Ân khó nhận, cửu nguyệt lưu hòa. Chương 143, Hoang Tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu ruột của hoàng thượng sao? Ngô Thanh Nhã lẩm bẩm, rồi đột nhiên bật cười. Nàng cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Là cháu ruột của hoàng thượng thì sao? Là con trai duy nhất của Quảng Bình Vương thì thế nào? Bầu trời bây giờ đã sớm đổi thay rồi. Nhã Nhi, con đang nói gì vậy? Lý Thị không hài lòng, nhưng lại sợ nàng xúc động quá mức làm kinh động đến đứa trẻ. Vội vàng ôm chặt nó vào lòng mà vỗ về. May mắn thay, đứa bé này dù sinh non, gầy gò hơn cả một con mèo con, nhưng lại không khóc cũng không quấy. Ngoan ngoãn vô cùng, Lý Thị càng nhìn càng hài lòng, khẽ nâng cánh tay đỡ lấy đứa nhỏ. Vui vẻ nói với Ngô Thanh Nhã, con xem, tiểu lang nhà chúng ta sống mũi cao thẳng, thật sự giống người nhà Mộ Dung, sau này nhất định tướng mạo không kém ai, giống bọn họ thì tốt rồi, dù các thế gia vẫn luôn khinh thường dòng dõi Mộ Dung. Ngày ngày ấy mỉa mai hoàng thất kiêu căng xa hoa, không phân biệt đúng sai, nhưng ai cũng phải thừa nhận một điều. Con cháu Mộ Dung chính là giỏi giang, dù lớn hay nhỏ, ai nấy đều cao giáo, thông minh, văn võ song toàn, bọn họ sủng ái nữ nhân đến vậy, đổi lại là nam nhân khác, e rằng sớm đã kiệt quệ tinh lực, thân thể suy nhược, nhưng riêng nhà Mộ Dung, từng người một đều tinh lực dồi dào, không ai trở nên béo phì hay xấu xí. Những lời chế giễu của thế gia đối với hoàng thất chẳng qua cũng là vì ganh tị mà thôi. Dù có như vậy bao nhiêu năm, giang sơn vẫn vững vàng như cũ. Nghe lời của Lý Thị, tâm trạng Ngô Thanh Nhã dần ổn định trở lại. Sản phụ sau khi sinh dễ dao động cảm xúc, nàng vừa rồi cũng vì nghĩ đến từng bước sai lầm của bản thân, từ một tiểu thư thế gia cao quý lại rơi vào cảnh này, bi thương trào dâng nên mới cười khóc không ngừng. Nhưng giờ đây, khi nhìn xuống đứa trẻ trong tay mình, nàng phát hiện nó quả thực có sống mũi cao, dù sinh non nhưng vóc dáng lại lớn hơn những bé trai khác. Nước mắt nàng lại không kiềm được mà rơi xuống như chuỗi hạt bị đứt. Nhưng lần này là vì một loại cảm giác khác. Phải rồi, biết bao người mong con chết yểu, thế nhưng con lại mạnh mẽ sống sót, có thể thấy con ta phúc trạch sâu dày. Sau này nhất định sẽ trường mệnh bách tuế. Đúng đúng, Lý Thị cũng xúc động lau nước mắt. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ngô Thanh Nhã đã hao tận sức lực. Chẳng bao lâu sau, Lý Thị ôm đứa trẻ rời đi. Nàng chậm rãi dựa vào chiếc giường đơn sơ. Trong đầu bỗng vang lên một giọng nói lạnh lẽo, cứng nhắc, không mang chút cảm xúc nào. Chủ nhân, con đường phía trước, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Khóe môi Ngô Thanh Nhã chợt nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Con đường phía trước, ta còn có con đường nào nữa sao? Hệ thống im lặng một lúc, rồi lên tiếng, chủ nhân, với thái độ này của ngươi, hợp tác giữa chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Hợp tác, Ngô Thanh Nhã rơi lệ, nở một nụ cười kỳ lạ, vừa như giễu cợt, vừa như oán hận. Giữa ta và ngươi có thể gọi là hợp tác sao? Ngươi đối với ta, từ đầu tới cuối chỉ là ép buộc và lợi dụng. Khế ước ban đầu là ngươi lừa ta ký kết. Từng chuyện xảy ra với Ngô gia đều là do ngươi dùng nhiệm vụ ép ta làm. Nếu không có ngươi, ta sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Con ta sinh non, suýt chút nữa không giữ được. Chẳng phải tất cả đều là công lao của ngươi sao? Chủ nhân, xin hãy bình tĩnh, đến lúc này, giọng nói của hệ thống vẫn cứng nhắc, không hề dao động, ban đầu, chính ngươi đã ký tên, một khi đã ký kết, phải thực hiện đầy đủ các điều kiện của khế ước, đó là tinh thần cơ bản nhất của hợp đồng. Còn về chuyện ngươi nhắc tới sảy thai, chủ nhân, năm xưa chính ngươi đã đồng ý dùng dữ liệu cơ thể của đứa con đầu tiên để đổi lấy điểm số thiên văn và toàn lực trợ giúp của hệ thống. Giờ đây, ngươi lại đổ hết hậu quả lên hệ thống mà không hề nhắc đến những lợi ích bản thân đã nhận được sao? Ngô Thanh Nhã nghẹn lời, sau đó bật cười lẫn khóc, dáng vẻ gần như điên dại. Đúng vậy, là ta đã ký, là con ta, giọng nàng chợt trầm xuống, lạnh lẽo như băng. Nhưng khi đó ngươi chỉ nói là thu thập dữ liệu, tại sao bây giờ lại làm tổn hại đến con ta? Khi thực hiện trao đổi, ta đã cảnh báo ngươi, giọng hệ thống vẫn vô cảm. Ta đã nói rõ, tuy lý thuyết kỹ thuật này vô cùng tiên tiến, nhưng vì tỷ lệ sinh sản trong tinh tế rất thấp, nên chưa từng có thực nghiệm thực tế. Xác suất thành công là 70%, nhưng không đồng nghĩa với việc chắc chắn thành công. Không có thử nghiệm y học nào dám đảm bảo không có rủi ro. Là chính ngươi đã đồng ý cho ta thu thập toàn bộ dữ liệu phát triển của đứa con đầu tiên. Và nếu có nguy cơ xảy ra trong quá trình thu thập, ngươi lẽ ra phải chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Ngươi, Ngô Thanh Nhã giận đến cực điểm, nhưng hệ thống không hề bị lay động, thậm chí cắt ngang lời nàng mà không chút nể nang. Chủ nhân, ngay từ khi ký kết khế ước, ngươi đã sớm từ bỏ sự sống chết của đứa con đầu tiên. Ngươi thậm chí còn ngầm chấp nhận khả năng nó sẽ bị sảy thai giữa chừng, để tránh việc sinh ra một đứa trẻ có thể có khuyết tật. Giờ đây, ngươi kích động như vậy, chẳng qua là vì ngươi chỉ có thể có đứa con duy nhất này, không thể trông mong vào những đứa trẻ khác mà thôi. Ngươi chưa bao giờ thực sự yêu thương nó. Ngươi chỉ mượn danh tình yêu để mặc cả với ta mà thôi. Lời nói ấy như một nhát dao sắc bén xuyên thấu tim gan, khiến Ngô Thanh Nhã toàn thân chấn động, cơ thể run lên bần bật. Ngươi, ngươi đang nói bậy gì vậy? Chủ thể, ngươi biết rõ đó là sự thật. Ngô Thanh Nhã không thể tiếp tục che giấu bản thân, nước mắt như vỡ òa, tuôn trào không dứt. Khi ấy, nàng đã bị lợi ích khổng lồ mà hệ thống đưa ra làm cho mờ mắt. Chỉ chăm chăm nghĩ đến danh vọng, tiền tài, quyền lực, nàng ngây thơ cho rằng, dù sao sau này nàng cũng sẽ có rất nhiều con, hy sinh đứa đầu tiên để đổi lấy thân phận cao quý cho những đứa sau, chẳng phải là điều tốt nhất cho con cái hay sao? Giàu sang hiểm nguy mà cầu, trưởng tử chăm lo cho các đệ muội là lẽ đương nhiên. Nàng tự nhủ như thế, vì vậy, nàng tin rằng đứa con đầu tiên nhất định sẽ cam tâm tình nguyện hy sinh. Nhưng giờ đây, nàng chỉ còn biết khóc trong đau đớn. Đây là báo ứng, tất cả đều là báo ứng, chính vì nàng có những toan tính dơ bẩn và ích kỷ ấy, nên ông trời mới trừng phạt nàng, để nàng vừa mang thai đã phải nhận tin dữ về cái chết của Quảng Bình Vương. Để nàng cả đời chỉ có thể có một đứa con duy nhất. Lúc nghe tin Quảng Bình Vương trúng kế bị bắt, nàng như bị một cú đánh trời giáng. Quảng Bình Vương chết rồi. Sao có thể? Rõ ràng chàng đã nắm được tình báo về cuộc điều binh của Lãng Nhã Vương. Sao ngược lại rơi vào bẫy phục kích? Nàng không dám thừa nhận. Cái chết của Quảng Bình Vương, sự sụp đổ nhanh chóng của Hoàng đế, tất cả đều có liên quan đến nàng. Chính nàng đã cung cấp thông tin sai lệch, khiến Quảng Bình Vương rơi vào cạm bẫy của kẻ địch. Hoặc thậm chí, thông tin của nàng vốn dĩ không sai, mà ngay từ đầu, nàng đã là một quân cờ trong tay kẻ khác. Nàng không dám nghĩ sâu hơn nữa. Giờ đây, hy vọng duy nhất của nàng là đứa trẻ trong bụng, như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm. Nàng bất chấp tất cả, liều lĩnh dùng đủ loại dược vật lên chính cơ thể mình, chỉ để giữ lại đứa con này. Mà tất cả những điều này đều là nghiệp chướng do chính nàng gây ra. Thế nhưng, dù đã cố gắng đến mức ấy, đứa trẻ vẫn sinh non. Sinh non là một cửa ải sinh tử, ngay cả hệ thống cũng nói rằng nó e rằng không thể sống nổi. Nhưng Ngô Thanh Nhã vẫn cố chấp giữ lại mạng sống cho đứa con của mình. Cái giá phải trả là thân thể nàng hoàn toàn sụp đổ. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, nàng đã tiều tụy hẳn đi. Tuổi trẻ phai tàn, khí sắc suy sụp như người già yếu. Ngô Thanh Nhã nằm tựa vào giường, ánh mắt trống rỗng, thần sắc chết lặng như một thi thể chưa kịp chôn. Nàng cất giọng khàn khàn. Hôm nay là ngày gì? Hệ thống đáp. Theo lịch pháp thời đại này, hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm Quang Hy 3. 11 rồi sao? Ngô Thanh Nhã lẩm bẩm. Không rõ là đang tự nói với mình hay đang trò chuyện với một bóng hình vô hình nào đó. Thì ra đã qua một tháng rồi. Nàng ta quả nhiên vẫn gả cho Lăng Yên Vương. Ngày đó, chiêng trống vang trời, pháo hoa rợp lối. Đến cả một kẻ đáng thương như ta cũng biết được tin này. Ha ha ha, kịch bản, quả nhiên không thể chống lại sự sắp đặt của kịch bản. Hệ thống im lặng, dù nó đã cùng Ngô Thanh Nhã ràng buộc lợi ích, nhưng nó không có cảm xúc, chỉ có lý trí lạnh lùng phân tích thiệt hơn. Vì thế, cái nhìn của hệ thống và của Ngô Thanh Nhã chưa từng giống nhau. Ban đầu, để kích động lòng oán hận của nàng, nó nói với nàng rằng nàng là nữ phụ, còn Minh Hy hoàng hậu mới là nữ chính, rằng tất cả những bất công mà nàng phải chịu đều là do số mệnh nữ phụ định sẵn. Thế nhưng, trên đời này làm gì có nữ chính hay nữ phụ, cuộc đời vẫn chỉ là cuộc đời, không có kịch bản định sẵn, một người sống tốt hay không, chỉ phụ thuộc vào chính bản thân họ. Chẳng liên quan gì đến việc ai là nhân vật chính hay nhân vật phụ cả. Nếu ngươi cho rằng mình là nhân vật chính, vậy thì sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi gian nan, nơi tuyệt cảnh tìm thấy sinh cơ. Nhưng nếu chính bản thân ngươi cũng coi mình là kẻ phụ, thì chỉ biết oán trời trách người, suốt ngày kêu than số mệnh bất công. Cái gọi là diễn biến không thể chống lại của kịch bản, trong miệng Ngô Thanh Nhã, chẳng qua cũng chỉ là một lời ngụy biện để che đậy sự bất lực của bản thân mà thôi. Trách móc người khác bao giờ cũng dễ dàng hơn là thừa nhận chính mình thất bại. Ngô Thanh Nhã từ trạng thái tự oán than tỉnh táo lại, nhận ra hệ thống đã im lặng thật lâu. Nàng cười giễu cợt, ngay cả hệ thống cũng ngày càng ít nói. Có lẽ mối duyên giữa nàng và nó cũng sắp kết thúc rồi. Nàng ngày càng nhận ra rõ ràng hơn, hệ thống muốn từ bỏ nàng. Nàng ngày càng nhận ra rõ ràng hơn, hệ thống muốn từ bỏ nàng. Cũng không có gì khó hiểu. Đã đầu tư biết bao nhiêu tài nguyên, vậy mà hết lần này đến lần khác đặt cược sai chỗ. Nếu là nàng, nàng cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa. Huống hồ, phía sau hệ thống còn có kẻ khác đang âm thầm toan tính. Chủ nhân, về vấn đề vừa nãy, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Vấn đề gì? Tương lai, Ngô Thanh Dài cho lui Bạch Dung và những người khác. Chỉ còn lại một mình ngồi trên tháp, lặng lẽ cắt hoa dán cửa. Nàng kiên nhẫn, lại khéo tay, tờ giấy đỏ tươi trong tay nàng chẳng bao lâu đã biến thành những hoa văn tinh xảo. Bên ngoài vang lên tiếng chào hỏi của đám hạ nhân, nàng thậm chí lười quay đầu. Quả nhiên không lâu sau, có tiếng bước chân dừng lại sau lưng nàng. Người đó quan sát một lát, rồi khẽ cười nói, muốn cắt hình gì, cứ sai hạ nhân làm là được. Cầm kéo lâu như vậy, coi chừng tay bị đau. Kẹch, Ngô Thanh Dài đặt mạnh kéo xuống bàn, đứng dậy, nghiêm túc nhìn Mộ Dung Viêm. Chàng đã biết rồi. Mộ Dung Viêm nắm lấy tay nàng, cẩn thận quan sát, phát hiện ngón tay cái bên trong của nàng bị mài đỏ. Hắn nhíu mày, ở đây đỏ lên rồi, có đau không, Triệu tướng quân ông ấy? Mộ Dung Viêm không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy thuốc mỡ bên cạnh, rồi nhẹ nhàng thoa lên ngón tay nàng. Làn thuốc mát lạnh thấm vào da thịt, dịu nhẹ mà dễ chịu. Từ góc độ này nhìn xuống, Mộ Dung Viêm cụp mắt, thần sắc trầm tĩnh, vẻ đẹp ôn nhu lại tà mị, vừa như tiên nhân, lại vừa như yêu nghiệt. Ngô Thanh Dài ngẩn người nhìn hắn, bao nhiêu bực dọc trong lòng phút chốc tan thành mây khói. Chàng có ý gì đây? Mộ Dung Viêm thoa thuốc xong, đặt lọ thuốc xuống, ngước mắt nhìn nàng, mỉm cười dịu dàng, chỉ cần là điều nàng nói, ta đều đáp ứng. Nhưng hắn lại khẽ nhíu mày, giọng điệu có phần bất mãn. Chỉ là, ta thật sự không thích nàng nhắc đến nam nhân khác. Quả nhiên, chuyện trong phủ không giấu được hắn. Chỉ mới bao lâu, đoạn đối thoại giữa nàng và Bạch Dung đã không sót một chữ mà truyền đến tai hắn. Ngô Thanh Giai khẽ thở dài, nhưng sâu trong lòng lại có một cảm giác đã lường trước từ trước. Nếu hắn đã nghe thấy, vậy thì cũng chẳng cần kiêng kỵ gì nữa. Nhân hôm nay, nói rõ ràng luôn cũng tốt. Đồ hồ ly tinh, rốt cuộc chàng đang nghĩ gì vậy? Nàng nhìn thẳng vào hắn, giọng điệu nghiêm túc. Chúng ta đã thành thân, sau này phải bên nhau cả đời. Nếu ngay cả chút tín nhiệm tối thiểu cũng không có, thì làm sao mà đồng cam cộng khổ, cùng nhau đến bạc đầu. Ngô Thanh Giai không để ý đến bàn tay dính đầy thuốc mỡ, dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay Mộ Dung Viêm, đôi mắt cũng chăm chú nhìn hắn. Chàng phải tin ta đã đồng ý gả cho chàng, thì sẽ không rời đi. Ta quen chàng từ năm 14 tuổi, đến giờ đã 3 năm. Chúng ta đã trải qua biết bao sóng gió. Nếu ta thực sự muốn đi, đã sớm rời đi từ lâu rồi. Sao có thể đợi đến tận bây giờ? Như vậy mà chàng vẫn không tin ta sao? Ngón tay Mộ Dung Viêm khẽ động. Hắn gần như theo bản năng, lập tức trở tay, giữ chặt lấy bàn tay nàng trong lòng bàn tay mình. Thế giới của hắn chỉ có mạnh và yếu, chiếm hữu và hủy diệt. Thứ hắn thích, hắn nhất định phải đoạt lấy. Càng thích, càng phải giữ chặt trong tay, không bao giờ buông lơi. Hắn đã quen khống chế tất cả, cũng quen dựa vào kiểu quan hệ lệ thuộc đơn giản mà tuyệt đối này. Nhưng hắn chưa từng nghĩ tới, thứ hắn yêu thích sẽ chủ động ở lại. Sao có thể chứ? Mộ Dung Viêm nghĩ. Nàng yếu đuối như vậy, mong manh như vậy, tựa như chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ vụn. Nếu để nàng nắm tay hắn, chẳng phải chỉ cần khẽ vùng là có thể thoát ra hay sao? Giấc mộng kia đã đủ hành hạ hắn. Hắn không muốn trong thế giới thực của mình cũng phải nếm trải nỗi đau ấy thêm lần nữa. Ngô Thanh Giai cảm nhận được lực siết trên tay càng lúc càng chặt. Nàng âm thầm thở dài. Mộ Dung Viêm vốn đã đa nghi, tính cách lại cố chấp, giờ lại nhìn thấy giấc mộng về thế giới thứ hai. Sự cố chấp ấy e rằng càng thêm sâu sắc. Nàng còn chưa kịp nói gì, thì bên ngoài bỗng vang lên một giọng nói dồn dập. Điện hạ, giọng nói lạnh lùng, căng thẳng, chỉ cần nghe cũng biết đã có chuyện lớn xảy ra. Sắc mặt Mộ Dung Viêm lập tức lạnh như băng. Hắn liếc nhìn Ngô Thanh Giai một cái, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Ngô Thanh Giai cũng đứng dậy. Không bao lâu sau, từ miệng Bạch Dung, nàng đã biết được nguyên do sự việc. Vương Phi, thám tử báo tin, Trắc Phi của Quảng Bình Vương sinh non, vừa mới hạ sinh một bé trai. Cách Trương.